Đoàn người trên người phát ra lo lắng ý, lại trở nên bộc phát nồng hậu. Không bao lâu, nắng gắt chìm vào Tây Sơn. Màn đêm, chậm rãi bao phủ cả tòa Vạn Kiếm Các. Sáng tỏ trăng sáng mọc lên, treo ở bầu trời đêm, rơi hạ mềm nhẹ ánh trăng, như một luồng sa mỏng. Loại trừ màn đêm, khinh long mặt đất, khiến cho đám người trong lòng sinh ra điềm tĩnh cảm giác. Nhưng giờ này khác này, nhưng không ai đi thưởng thức như vậy mỹ tháng. Đoàn người nhíu chặt vùng xung quanh lông mày, không ngừng nhìn quét chu vi, đang tìm Mịch Bách Lý Cuồng Sinh cùng thân ảnh của Sở Hành Vân. Càng là tìm kiếm, tâm thần lại càng là gấp. Một số người, thậm chí bắt đầu thấp giọng nghị luận. Phạm Vô Kiếp cũng mở hai mắt ra, hơi nghi ngờ dừng ở phía trước. Hoàng hôn rút đi, màn đêm sơ thăng, nhưng đỉnh chi chiến còn chưa từng bắt đầu. Ngay cả Bách Lý Cuồng Sinh cùng Sở Hành Vân cũng không xuất hiện. Điều này thực có chút cổ quái. Hưu, vào thời khắc này, một luồng thanh thúy kiếm ngân vang tiếng vang lên. Còn chưa chờ mọi người phục hồi tinh thần lại, ở đó rộng trên đài cao, rõ ràng là xuất hiện một đạo thanh niên áo trắng. Hắn đứng ở lôi đài bên trái, một thân bạch y thắng tuyết, đôi mắt đen kịt, lại lộ ra thâm thúy ánh sáng. Phàm là tiếp xúc được này lũ ánh mắt người, cũng không dám nhìn thẳng. Cảm giác tâm thần truyền đến hít thở không thông cảm giác. Bách Lý Cuồng Sinh, đến, nhìn thấy thanh niên áo trắng xuất hiện, không ít người thở dài nhẹ nhõm. Ở đồng thời, ánh mắt của bọn họ cũng là không tự chủ được rơi vào đài cao phía bên phải. Là đỉnh chi chiến diễn viên một trong, Bách Lý Cuồng Sinh đã đến, nhưng Sở Hành Vân vẫn là không thấy hình bóng. Chẳng lẽ hắn thực sự dường như thường xích tiêu theo như lời, biết rõ tự mình không phải là đối thủ của Bách Lý Cuồng Sinh, sở dĩ tránh mà không chiến. Hết chương.